Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1999, báo thù 5, góc truyện audio.com, chốc lát khói dày đặc cuồn cuộn giống như sóng biển ùa vào. Giả sử bên trong có người ẩn giấu tuyệt đối không chịu được. Đã qua hơn nửa canh giờ, ha ha thật là cười nhạo bổn tọa rồi, có thể hun đến bổn tọa sao? A Lý ngưng mi, lắc đầu một cái, chiêu này của thuộc hạ thua, Tô Mạt cười cười, không tính là thua, dò xét hắn một bước đấy. Nàng cố ý ngóc gọi một thủ hạ, để cho hắn qua bên kia báo kết quả hai người đánh cờ. Tô Mạt suy nghĩ một chút, lại điểm qua trong đầu một lần địa thế Thạch Lâm, sau đó viết một chữ. Kéo, nàng gọi phi lang đến truyền tin, để cho người ở phía ngoài bắt đầu kéo những cây cột đá có thể kéo được không ngã được liền thay đổi đất dưới chân cột đá, tranh thủ cũng làm cho nó ngã xuống. Những thứ trận pháp kia lợi hại hơn nữa, nhưng thạch trận này muốn chỉ huy những thứ kia mà không có cột đá cũng không phải tùy tâm sở dục như vậy. Nàng không để người bước vào trong trận, mà là từ bên ngoài bắt đầu từng bước xâm chiếm, nàng cũng không tin trận pháp phát động có thể có ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả, cột đá vòng ngoài, có thể ké được đều bị kéo chuyển động, ném đi. Bọn họ thậm chí đem đĩa quay Tô Mạt dậy trước đó, mọi thủ đoạn đều đem ra hết, ở bên ngoài lấy một cái bàn kéo to lớn, xoa đầy như vậy, có một điểm tựa, đất bên trong bên ngoài những thứ cột đá rất to kia bị chuyển, cũng như cũ bị đẩy đổ. Từng tốp người ăn cơm tiếp tục duy trì, mọi người vừa cười ha hả vừa châm chọc hỏa xà. A Lý cùng Tô Mạt ngồi ở trên tảng đá phía ngoài, hắn không khỏi bội phục nói. Tiểu thư cũng may có ngài. Tô Mạt thở dài, như vậy chỉ là biện pháp đần độn, có ta cái gì, muốn cười người chết. Có cơ hội chúng ta nhất định phải tìm người hiểu trận pháp. Cùng giao thiệp với người của Nam Trạch xem ra trận pháp rất quan trọng. Nói không tin, rất rõ ràng còn tại đó. Nói tin, cách một bước như cách núi, cảm giác chuyện không thể nào. Dù là hiểu được ngũ hành bát quái, sau đó lại có vô số biến hóa, cho dù là 8.864 quẻ, chẳng lẽ những tảng đá này liền nghe chỉ huy. Cho nên lấy đầu người hiện đại như Tô Mạt mà nói, loại trận pháp này đối với nàng mà nói có chút khó tưởng tượng. Nàng để những thủ hạ kia vừa làm, vừa kêu đùa cợt hỏa xà, nàng nhận đúng hắn thiếu kiên nhẫn, hơn nữa còn có điểm kiêu ngạo, khẳng định chịu không nổi người ta nhục mạ hắn như vậy. Huống chi, nàng cũng không muốn thật tốn thời gian nhìn chỗ này bị san thành bình địa, nhưng là một đại công trình đấy. Mặt trời lại lặn xuống rồi, nửa đêm không sao, đen như mực, Tô Mạt cũng sai người đốt đống lửa tiếp tục thay đổi người kéo cây cột đá. Cách chương.